Siêu cấp gia đình, chương 360, làm cho ngươi rời khỏi. Gocchuyenaudio.com, Trần Tiểu Cửu lại đột ngột cúi đầu, khiến mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng. Một đám dương miệng rộng, hoàn toàn không rõ ý hắn. Cửu ca, ngươi làm gì vậy? Anh Mộc vẻ mặt nghi hoặc gãi gãi ra đầu, thần kinh có chút nghi vấn nói. Lý Nhạc Thanh vốn đã vô vọng, bộ ngực sữa bởi vì kịch liệt khẩn trương mà lay động phập phồng. Nàng nhắm chặt đôi mắt chờ Trần Tiểu Cửu tùy ý lăng nhục. Nhưng không nghĩ tới kỳ biến phát sinh, Trần Tiểu Cửu không chỉ không có khinh nhờn thân thể của nàng, còn vì nàng cài lại khuy áo. Kinh ngạc hơn chính là, không ngờ đối với nàng còn cúi đầu thật sâu. Trần Tiểu Cửu này, không mảy may thèm nhìn đến thân thể của mình, khiến nàng lo nghĩ không biết tính sao. Đương nhiên, nàng lập tức ý thức được đây là một ý tưởng vô cùng khờ dại, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Nàng vội vàng bước đến, ngọc thủ nắm chặt bờ vai của hắn, dùng sức đem hắn nâng dậy, trong miệng lo lắng nói. Cửu gia, ngài làm cái gì vậy? Ta như thế nào lại dám nhận đại lễ của cửu gia, ngài làm ta tổn hại mất. Nương tử không cần kinh ngạc, ta chỉ là bị thành tâm của ngươi đánh động. Trần Tiểu Cửu thuận thế đứng thẳng thân lên, vẻ mặt tán thưởng đối với Lý Nhạc Thanh nói. Vì cứu tính mệnh của phu quân, không tiếc giữ trinh tiết, đây chính là đại nghĩa. Mà nương tử không để ý Tiểu Cửu, ta chỉ làm khó dễ, nghênh khó mà lên, không ngờ ở trước mắt bao người, không tiếc lấy thân dâng cho 5 người quân đoàn Anh Mộc, thật là bậc đại nghĩa, đại trí, đại dũng. Tiểu Cửu ta chỉ là phàm phu tục tử, làm sao có thể không phục. Cửu gia, ngài hóa ra là thử thành ý của ta sao? Lý Nhạc Thanh nghe vậy, hai má xinh đẹp vẻ mặt bừng tỉnh tỏ ngộ, nàng vỗ ngực thở hổn hển nói. Cửu gia, ngài vừa rồi hù chết ta. Ta vốn định cho dù cứu tướng công gia, nhưng đã không còn tấm thân trong sạch, ta sẽ tìm đến cái chết để tránh bị người qua đường khinh miệt, bị người Lý gia phỉ nhổ. Hiện tại nghe được lời ấy của cửu gia, tâm thần hoảng hốt, thật là khó có thể tin được. Anh Mộc dương miệng rộng, ngây ngốc nhìn hai người, thật lâu sau mới thở dài một hơi nói. Cửu ca, ngài đùa giỡn quân đoàn Anh Mộc chúng ta. Trần Tiểu Cửu lại hứng thú dã rời, thở dài nói. Lý Nhạc Thanh, ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể biết khó mà lui, xoay chuyển tâm tư. Giờ đây, hành động phi phàm của ngươi có thể nói cũng là kỳ nữ đương thời, ta làm sao có thể bất kính. Nếu còn không đáp ứng yêu cầu của ngươi, lẽ trời khó mà dung tha. Lý Nhạc Thanh nghe vậy, trong lòng mừng thầm, đáp lại nói. Cửu gia quá khen, ngài có thể đối diện với nữ sắc mà tĩnh tâm, nghe thấy hương thơm mà dừng lại. Đủ thấy ngài lòng dạ bằng phẳng, cao thượng tuyệt luân, loại nam tử tầm thường không thể so sánh nổi. Ta đối với ngài, cũng là vô cùng bái phục, nàng lúc này nan đề đã giải, tâm tình cực tốt, ngôn ngữ lại thoải mái hơn nhiều, dường như còn mang theo ý tứ vui mừng nào đó. Trần Tiểu Cửu nghe vậy, không khỏi hung hăng tự phỉ nhổ chính mình một chút, gặp sắc mà tĩnh tâm. Ta làm sao mà tĩnh tâm, nếu không phải bởi vì ngươi đã không còn thân nguyên vẹn, cửu gia ta sớm đã gặp sắc mà đại động rồi, tội gì ở đây bày ra cái điệu bộ nho nhã. Hắn trong lòng là nghĩ như thế, nhưng không thể nói ra, khóe miệng nhếch lên bỏ qua, khinh thường nói. Cao thượng tuyệt luân thì ta chưa dám nói tới, nhưng nếu luận khởi phẩm chất cùng. Gocchuyenaudio.com Với vị tướng công thấp hèn xấu xa kia dám dâng vợ hiến con mà so sánh, thì cũng chẳng khác gì đỉnh cao ngất trời và vực sâu muôn trượng, điểm ấy ta còn có chút tự biết mình. Lý Nhạc Thanh nghe vậy, không khỏi xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, nàng ngăn không được Trần Tiểu Cửu ánh mắt tràn đầy vẻ xâm lược của hắn, chăn thủ buông xuống, nhẹ nhàng phe phẩy thân mình nói. Cửu gia, hiện tại có thể đem ta tướng công thả ra sao? Trần Tiểu Cửu nhíu mày suy nghĩ, bước đi thong thả nói. Nương tử không nên gấp gáp, Mô Thiên Phát cho má kia đã ngất đi, ít lắm cũng 3 canh giờ nữa, ta có một nan đề, muốn mời nương tử cùng ta giải đáp. Lý Nhạc Thanh nghe vậy, trái tim lại đập loạn một chút, khẩn trương hỏi. Cửu gia, ngài muốn ra cái nan đề làm ta sợ sao? Nương tử không cần khẩn trương, lấy trí tuệ của nàng, giải nan đề này, hẳn là không khó. Trần Tiểu Cửu thần bí nói, cửu gia xin hãy nói, ta sẽ làm hết sức. Lý Nhạc Thanh trong lòng an tâm một chút, đôi mắt đẹp ánh lên, lẳng lặng nghe xem Trần Tiểu Cửu có thể nói ra điều gì. Trần Tiểu Cửu bộ dáng suy nghĩ cặn kẽ, bộ dạng trịnh trọng nói. Ngô Thiên Phát tuy rằng hôm nay gieo gió gặt bão, làm tù nhân của ta, nhưng y ở Hàng Châu từng đảm nhiệm chức thông phán, thế lực rắc rối khó gỡ, không thể xem thường, lại có Lý gia ngươi sau lưng âm thầm ủng hộ, khó bảo toàn ngày sau sẽ không sinh lòng hại ta. Nương tử ta phân tích đúng không? Lý Nhạc Thanh cau mày, khó hiểu nói. Lấy những điều hôm nay ta đã thấy thì Cửu gia đang âm thầm bồi dưỡng thế lực dĩ nhiên cao hơn tướng công ta rất nhiều, tất nhiên sẽ không sợ tướng công ta ngày sau làm khó dễ, lấy trứng chọi đá sao? Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Trần Tiểu Cửu nghiêm nghị nói. Ngô Thiên Phát đê tiện tiểu nhân, trộm gà bắt chó, có dạng sự tình xấu xa gì mà y không làm được. Y tuy rằng không dám đối với ta động thủ, nhưng ai có thể cam đoan ngày khác có thể hay đối với gia quyến của ta mà động thủ. Gia quyến, Lý Nhạc Thanh nghe vậy, không khỏi cười lớn tiếng. Cửu gia hình như đến giờ vẫn chưa có gia quyến mà. Hảo tiểu nương ngươi, Cửu gia ta hiện tại chưa có, về sau sẽ không có sao. Trần Tiểu Cửu trong lòng hung hăng trách móc nàng một phen, ra mặt dày lên nói. Nương tử ngươi có điều không biết, Cửu gia ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Ở Hàng Châu này các cô nương thích ta không đến 1000 thì cũng có 800, đều là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Trần Tiểu Cửu khoác lác một hồi lại rời bước đi đến trước Lý Nhạc Thanh, giơ tay nâng cằm của nàng, vẻ mặt cân nhắc ý cười nói. Bên trong các nàng, tùy ý lấy ra một người, so với nương tử ngươi đều đẹp hơn 3 phần. Lý Nhạc Thanh biết rõ hắn khoác lác huênh hoang, trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một cỗ tức giận. Muốn nói toàn bộ thành Hàng Châu quan to quý nhân, ai chẳng biết Lý Nhạc Thanh nàng khí chất tuyệt luân, thướt tha nhẹ nhàng, có thể nói đệ nhất Mỹ phụ Hàng Châu. Chỉ có điều đám đại gia này e ngại thực lực và địa vị của gia tộc nàng, chỉ dám âm thầm nghị luận, không dám nói ra thôi. Cô gái nhỏ không hiểu phong tình mà so sánh với nàng, thì rõ ràng là ngây ngô, mà cho những mệnh phụ thanh cao cùng nàng đứng ở một chỗ, mất đi chút cao quý. Nữ nhân phong vận và cao quý như thế không ngờ trong mắt hắn lại không hơn một cô bé con, hừ. Ai tin chứ, nàng tức giận đến xoắn vặn hai tay thoát đi khỏi ánh mắt hắn, buồn bã nói. Nguồn truyện, truyện phao, VN Cửu gia phúc khí thật tốt, ngày sau ngàn vạn lần chú ý bảo. gocchuyenaudio.com, trọng thân thể, ta ngã, thiếu phụ đúng là khác biệt so với thiếu nữ, vui đùa bạo dạn như vậy mà cũng dám nói. Trần Tiểu Cửu cợt nhả nói. Tiểu nương tử nói đúng cực kỳ, ta mỗi ngày vào buổi tối, đều rèn luyện thân thể, sau khi vận động, đổ mồ hôi ướt đẫm, thể xác và tinh thần rất sảng khoái. Lý Nhạc Thanh nghe vậy, cau mày nhẹ giọng hỏi. Cái gì vận động, sẽ thoải mái như vậy? Sao lại báo cho ta? Vận động trên giường, Trần Tiểu Cửu thô tục cười nói. Lý Nhạc Thanh nghe vậy liền ngưng động, trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng, thằng nhãi này, giả dối gian xào thật sự, lại bị hắn đùa giỡn. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Cửu gia vừa rồi nói đến mỹ nữ ta tư chất ngu độn còn chưa hiểu được ý tứ của ngài là gì. Trần Tiểu Cửu lừa nàng một phen, trong lòng thật là sảng khoái, hắn tiếp tục dõng dạc thổi phồng nói. Tiểu Cửu ta còn trẻ khí thịnh, làm sao có thể ngăn cản được sắc đẹp như thế chứ? Đã sớm kim ốc tàng kiều, nhà vàng giấu người đẹp tam cung lục viện, hai từ vài ba đứa. Cuộc sống thoải mái phi phàm, cho dù đương kim hoàng thượng cũng không thể so sánh được. Lý Nhạc Thanh nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ từ chối cho ý kiến. Ngươi còn không tin, Trần Tiểu Cửu xoay tay lại hướng anh Mộc chỉ ra. Nhưng thật ra ngươi hỏi bọn hắn, liền biết ta có bịa chuyện hay không? Đám người anh Mộc nghe vậy, trong lòng nôn mửa Cửu ca a Cửu ca, ngươi không chỉ có thủ đoạn độc ác, tài trí cao tuyệt, ngay cả tài khoác lác cũng là lập dị, không người có thể sánh kịp. Nhưng bọn họ chỉ có điều oán thầm trong lòng, nào dám phản bác Trần Tiểu Cửu, một đám vội vàng gật đầu xưng phải, phối hợp với hắn diễn xuất thật là tốt. Cửu ca phong lưu phóng khoáng, tam cung lục viện 72 phi cũng không phải lời nói đùa. Anh Mộc dẫn đầu tỏ thái độ nói, tất cả mọi người cung khoác lác theo cùng đem Trần Tiểu Cửu thổi phồng lên. Lý Nhạc Thanh thấy thần sắc mọi người, không giống giả bộ, liền khẽ vuốt hai má, trong lòng không khỏi nảy lên một trận ý mất mát. Hoa nở ngập nước 3 tháng, cuối cùng cũng bị thua sút, xem ra chữ mỹ mạo này, từ nay về sau, và nàng cách xa nhau, càng ngày càng xa. Cửu gia tuấn tú lịch sự tự nhiên, phóng khoáng, các cô nương mộng mơ liền sẽ thích ngài, ta có thể nào không tin đâu. Lý Nhạc Thanh buồn bã nói, nhưng quanh quẩn nửa ngày ta còn không có hiểu được Cửu gia rốt cục muốn nói gì. Trần Tiểu Cửu cười lắc đầu nói, tiểu nương tử, nàng thử nghĩ một chút, ta nhiều lão bà như vậy, thường đi lại trên đường phố du lịch, hôm nay mua chút son bột nước, ngày mai mua chút vàng bạc vật phẩm trang sức, ta cuối cùng không thể không lúc nào phái người bảo hộ bọn họ. Nói đến chỗ này, Trần Tiểu Cửu nghiêm nghị nói, nếu tên chó má Ngô Thiên Phát này nhân cơ hội đối với nữ nhân yêu thương của ta mà làm khó dễ, ta phải làm như thế nào? Mời nương tử nghĩ cho ta một diệu kế đi. Lý Nhạc Thanh nghe lời ấy, rốt cục hiểu được Trần Tiểu Cửu suy cho cùng vì sao dắp tâm hạ thủ. Nàng cắn nhẹ môi, nhíu mày suy nghĩ, suy tư thật lâu sau nói. Cửu gia, trong vòng 5 ngày, ta bán của cải lấy tiền mặt gia sản, mang theo tướng công, dẫn ấu nữ, trốn xa kinh thành, từ nay về sau tuyệt không đặt chân đến Hàng Châu một bước, ngài cảm thấy như thế nào? Như thế rất tốt, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Trần Tiểu Cửu lại truy vấn nói, nhưng cha mẹ huynh đệ của nương tử đều ở Hàng Châu, làm sao có thể bỏ được? Nói cái gì vĩnh viễn không về Hàng? Góc truyện audio.com, Châu chỉ sợ là người si nói mộng thôi. Lý Nhạc Thanh khẽ cười nói. Ta nói tuyệt không đổi ý, có gan cùng Cửu gia vỗ tay cùng thề, nếu vi phạm lời ấy, đời đời sẽ làm kỹ nữ. Quả nhiên là một kỳ nữ tử. Trần Tiểu Cửu nghe vậy, trong lòng cảm thán, nàng như thế nào sẽ không là một trinh nữ. Đáng tiếc a đáng tiếc, hắn vươn tay trưởng, phóng tới trước mặt Lý Nhạc Thanh, cười hì hì nói. Nương tử, suy nghĩ kỹ rồi sau đó hãy làm. Cách chương.